Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiểu rõ sự lo lắng của Vĩ, Kiều cũng gật đầu đồng ý. Bản thân của nó cũng hiểu được pháp lực của người này. Lão chỉ cần một đòn mà đã đánh bay cả được chuyên gia sử dụng pháp trận như Vĩ thì quả đúng là không bình thường. Mà còn chưa kể, Vĩ là đứa có tố chất nhất nhì trong nhóm. Những năm qua đều tự mày mò khổ luyện, và còn nhờ cả bác Lâm hướng dẫn, cho nên khả năng so với Trung và Kiều có hơn vài phần. Nhưng không ngờ hôm nay lại bị lão Bun hạ gục chỉ với một đòn quỷ khiên, là đủ biết sức mạnh của lão ta ở một trình độ quá khác rồi. Đang suy nghĩ dẫn dơ thì bỗng dưng lúc này tiếng trống trận lại vang lên, kèm theo đó là những tiếng la ó của người làng. Giết đi chứ, sao bây giờ chân còn chưa cử hành hiến tế vậy? Mất thời gian quá. Đúng vậy đó, lão Bun, sao chưa cử hành làm lấy? Chúng tôi bất kiên nhẫn rồi đó. Lão Bun vẫn chỉ im lặng, mặc cho ở bên kia người người la ó hướng về phía ông ta. Một vài kẻ không thể chờ đợi được nữa đã bắn vài mũi tên vào bên trong như để uy hiếp. Hàng loạt cung tên bay về phía mọi người, làm cho bọn nó hoảng loạn càng thêm hoảng hơn. Trung Mập phải kéo cả Vĩ đang bị thương để tránh những đợt tên lạnh lùng của những người dân bên ngoài kia. Dường như bọn họ muốn chúng nó phải tự tàn sát lẫn nhau để có thể sống sót, không chỉ cho một người mà là cho cả ngôi làng kia ở phía sau. Giết đi, nếu như bọn mày không chết thì cầm kiếm mà tự giết lẫn nhau đi. Hàng loạt những âm thanh hỗn loạn vang lên như một bầy ong vỡ tổ. Kiều lúc này mới nhớ lại câu chuyện mà người đàn bà kia kể. Nó hét lên: tất cả mọi người đã hiểu lầm rồi. Thật ra bao nhiêu năm qua mọi người bị lão già này lừa rồi. Mọi người hãy dừng lại trước khi... Phập một cái, một mũi tên găm vào cánh tay của Kiều. Máu từ đó bắt đầu chảy ra lên láng, thấm cả qua lớp áo bên ngoài. Máu chảy khắp mặt đất. Những cơn đau buốt làm cho Kiều phải ngồi thụp xuống, ôm lấy vết thương, nước mắt đầm đìa. Đám người thấy Kiều đã trúng tên thì chẳng mảy may để ý, chúng lại tra tên vào nỏ, chuẩn bị cho một đợt xả tên mới. Những tiếng trăng trắc lạnh lùng vang lên. Toàn bộ những ánh mắt của người làng, những chiếc nỏ đều hướng về phía Kiều và đám bạn. Họ đang bị dồn vào con đường phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Dừng lại! Bất thình lình giọng nói của một người con gái vang lên. Sau đó là một bóng người nhỏ bé nhảy vào trong hàng rào gai, trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Các bọn nhìn thấy bóng người này thì mừng như bắt được vàng, quên cả đau đớn, chạy tới mà ôm chậm lấy. Người đó chính là Phương. Cô đã xuất hiện kịp lúc. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Phương, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phương lúc này mới từ từ nói: tất cả phải bình tĩnh nghe tôi nói. Bà con đã tin lầm người rồi. Người đàn ông mà mọi người đều tin tưởng, kẻ bày ra cái trò hiến tế này, thực chất là đang lợi dụng lòng tin của bà con để giúp lão ta luyện hóa một con quỷ đó. Tất cả đều ồ lên một tiếng. Không ai tin vào những gì họ đang nghe. Lão Bun đối với họ bao nhiêu lâu nay là một người rất đáng tin cậy, một vị thần bất tử đã giúp cho người làng trụ vững qua bao nhiêu năm trước những thế lực yêu ma. Vậy mà giờ đây một đứa nhóc con lại nói lão ta chính là kẻ đã lừa dối mọi người. Thử hỏi làm sao có thể chấp nhận được cái sự thật phi lý này chứ. Một vài người mất kiên nhẫn tính dương nỏ lên mà giết chết Phương, nhưng bị số đông ngăn lại. Một ông già năm nay đã ngoài 80, ông từ từ bước lên nói: nếu như người có đủ bằng chứng chứng minh ông Bun đây là kẻ như người nói thì bọn ta sẽ thả các người đi. Còn nếu như những lời ngươi và mấy đứa kia nói là giả thì tất cả phải làm vật khiến tế cho ngôi làng của bọn ta. Các ngươi có đồng ý hay không? Phương chẳng cần mảy may suy nghĩ lâu mà gật đầu đồng ý, làm cho mọi người ai cũng tỏ ra căng thẳng trước thái độ tự tin của cô. Và sự thật bắt đầu được phơi bày. Sau khi bị lão Bun dùng dây xích kéo đi, Phương bị đem lên một cái đỉnh núi, chỗ ngôi cổ mộ, và bị lão Bun trói ở đó. Cô đã bất tỉnh vì quá đau đớn và mệt mỏi. Khi tỉnh lại thì thấy bàn tay của mình đang đặt trên tảng đá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net